Chương 743, huyết đao tứ sát. Cùng với dần dần xâm nhập, Lăng Trần ba người cũng là bắt đầu gặp được một ít nhân ảnh. Những người này cũng không phải cái gì kẻ yếu, bất quá bọn họ thường thường chỉ là trao đổi một chút ánh mắt, chính là đường ai nấy đi, tại Thái Nhạc này trong núi, thật sự là lơ lỏng chuyện bình thường. Lăng Trần mũi chân đặt lên một khỏa tráng kiện trên cành cây, thân hình nhưng lại như là mũi tên lướt đi, chợt hắn hai mắt híp lại nhìn qua rừng cây trong khe hở thiên không. Lúc này, hắn đoán chừng người của đường môn đã tại bốn phía tìm hiểu tung tích của bọn họ. Có lẽ, người của đường môn đã biết bọn họ tại Thái Nhạc này trong núi. May mà chính là, người kia tựa hồ cũng không muốn dùng đường môn cao thủ để đối phó bọn họ. Điều này làm cho Lăng Trần hơi hơi yên tâm chút, chỉ là không biết, đối phương lần này lại sẽ vận dụng lực lượng gì. Tại Lâm Giang Thành thời điểm, xuất thủ là Bạch Thiệp U Xuyên cùng triều đình bộ khoái, lần này, lại nên là người nào đợi khi tìm được kiếm tiên thơ tàng quấn, liền nhanh chóng rời đi Ích Châu. Lăng Trần trong nội tâm đã có quyết đoán, Ích Châu này là đường môn thiên hạ, rời đi Ích Châu, mặc dù đường môn tay lại dài, cũng rất khó sẽ tìm đến bọn họ. Ca ca Lăng Trần, cẩn thận. Ngay tại Lăng Trần ngẩng đầu nhìn trời trống không chốc lát, tại nó sau lưng Lăng Âm khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên biến đổi, chợt nàng chỉ là trong mắt hào quang một hồi lấp lánh, một đạo vô hình ánh sáng trên không trung thành hình, mà ngang nhiên cuốn ra ngoài. Siêu siêu mà đang ở ánh sáng cuốn xuất đồng nhất một thoáng, mật trong võ lâm, hơn 10 đạo lăng lệ âm hàn kình phong chính là bạo lướt, sau đó cả hai ầm ầm chạm vào nhau, cùng bạo kình phong khuyết tán ra, đem phụ cận cây cối đều đánh gãy mà đi. Bá! Cây cối vắt ngang, mấy đạo loại quỷ mị thân ảnh chính là tự xung quanh đoạn trên cây thiểm lược xuất ra, chợt ngục quang bất thiện đem Lăng Trần ba người cho nhìn chằm chằm. Lăng Trần thân hình cũng là rơi đến trên một cây đại thụ, chợt hai mắt híp lại nhìn qua trước mắt bốn người này tạo hình rất là kỳ lạ, một thân huyết bào, hơn nữa ở trong tay bọn họ, đều là cầm lấy một chuôi đao, tuy nói đao chủng loại bất đồng, có miêu đao, có loan đao, cũng có hiển nguyệt đao, thân đao vô cùng to dài, chừng hơn một trượng chiều dài, nhìn qua hết sức chói mắt. Hơn nữa, tối làm cho Lăng Trần kinh ngạc chính là, bốn người này khí tức, chặt chẽ tương liên, giúp nhau trong đó có được rất cao phù hợp độ, năm người đứng chung một chỗ, tựa như nhất thể. Các ngươi là huyết đao tứ sát La Tiên Nhi, tuy võ công không cao, nhưng nàng đối với Ích Châu này cảnh nội, thậm chí cả thiên hạ giang hồ nhân sĩ cũng biết không ít, trước mắt này bốn người đao khách vừa xuất hiện, chính là bị nàng cho nhận ra. Sắc mặt của nàng, nhất thời trở nên có chút tái nhợt, nàng không nghĩ tới tiến Thái Nhạc Sơn, liền gặp bực này hung thần ác sát ra hỏa. Xem ra huynh đệ của ta bốn người danh hảo, cũng không đến mức thật là làm cho người ta bỏ qua nha. Một người cười híp mắt nói, chỉ là nụ cười kia, hiển lộ vô cùng huyết tinh. Huyết đao tứ sát, một chi tại Ích Châu rất có danh khí thợ săn tiền thưởng tiểu đội tổng cộng bốn người, mà bốn người này, đều có được lấy thiên cực cảnh thực lực, trong đó có hai người tu vi đạt đến thiên cực cảnh nhị trọng thiên. Đương nhiên, nếu như bọn họ chỉ vẹn vẹn có loại tu vi này sức chiến đấu, kia Lăng Trần tự nhiên ly cũng sẽ không ly, nhưng đáng tiếc chính là, từ lúc nửa năm trước, huyết đao tứ sát này, chính là liên thủ chém giết một vị thiên cực cảnh tam trọng thiên. Cảnh giới giang hồ cao thủ, chấn động một thời. Huyết đao tứ sát này, cá nhân chiến đấu lực có lẽ cũng không nổi bật, nhưng bọn họ xuất thủ, bất luận đối mặt mạnh mẽ cùng yếu, đều là liên thủ mà chiến, như vậy sức chiến đấu, cơ hồ là thành bao nhiêu lần điệu tăng phúc, bởi vậy đối mặt bọn họ, liền không thể lấy tầm thường mục quang đi đối đãi. Phản ứng còn rất lưu loát, khó trách có thể từ bộ thần đệ tử trong tay Bạch Thiệp U Xuyên đào thoát. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi vận khí không tốt, gặp chúng ta tứ huynh đệ. Trong bốn người, một người khuôn mặt khô gầy nam tử nhìn chằm chằm Lăng Trần ba người, phát ra như sải lang tiếng cười. Đào thoát Lăng Âm khinh thường địa nhếch miệng, vậy loại gia hỏa làm sao có thể là ta Lăng Trần ca đối thủ của ca, nếu không phải ta ca ca Lăng Trần thiện tâm, lưu lại hắn một cái mạng chó, muốn lấy tánh mạng hắn dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, đừng nói mạnh miệng. Bạch Thiệp U Xuyên chính là bộ thần coi trọng nhất đệ tử, nếu như nói hắn nhất thời lơ là sơ suất thả chạy các ngươi, ta là tin tưởng, nhưng các ngươi muốn nói có thể lấy tính mệnh của hắn, đó chính là đồ mặt dày, hoàn toàn nói hưu nói vượng. Khô gầy nam tử cười ha hả, hoàn toàn không tin theo như lời Lăng Âm. Người của Bạch Thiệp U Xuyên hắn không phải là không có gặp qua, thực lực của đối phương bọn họ cũng rõ ràng, bốn người bọn họ mặc dù liên thủ, cũng không nhất định có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương, mà Lăng Trần vậy mà như thế khẩu xuất của ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Loại lời này nói ra, không có ai sẽ tin tưởng. Ta cũng lời cùng các ngươi nói nhảm, là các ngươi ba người chính mình thúc thủ chịu trói, lại muốn ăn được một hồi đau khổ lại nói kia khuôn mặt khô gầy nam tử trong tay đại đao chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Lăng Trần ba người, cười nhạt nói. Bọn họ huyết đao tứ sát, trên giang hồ hung danh hiển hách, này đến từ chính bọn họ sát phạt quyết đoán uy danh, huyết đao tứ sát, nhưng phàm là bị bọn họ để mắt tới người, không khỏi khiếp sợ kinh hãi, căn bản không hư nở Zeno ý niệm phản kháng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, chỉ là kia đồng tử chỗ sâu trong, lại là dần dần có lăng lệ vẻ phun ra, chật bàn tay hắn nắm chặt, xích thiên kiếm chính là hiện hiện mà ra. Thiểu âm, tốc chiến tốc thắng. Lăng Trần tay cầm xích thiên kiếm, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên băng hàn, nghiêm nghị sắc ý, tràn ngập mà khai mở. Được rồi. Lăng Âm khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, dọc theo con đường này, nàng gần như không có tác dụng gì võ chi địa, bọn người kia hiện giờ chủ động đụng vào, xem ra rốt cục có cơ hội hiện vừa hiện thân thủ. Lại bị người cho nhanh chân đến trước. Tại kia sơn lâm chi, rõ ràng có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh đã tới phụ cận. Bọn họ thấy được Lăng Trần ba người cùng kia huyết đao tứ sắt giằng co, cũng là rồi đột nhiên ngừng lại, ngay tại chỗ ẩn nấp ở chỗ tối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Là huyết đao tứ sát, tứ huynh đệ này ra tay ngược lại là rất nhanh. Một đạo quyến rũ thanh âm cô gái vang lên. Huyết đao tứ sát này cũng không hay đối phó, bất quá tiểu tử kia nhìn qua cũng không phải đèn đã cạn dầu. Này giao thủ, ngược lại là có chút trò hay nhìn. Thuận tiện còn có thể nhìn một cái ba người kia chi tiết. Không sai, chúng ta tinh quan thành bại, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Cho dù là phát hiện Lăng Trần bọn họ, những cái kia chỗ tối thân ảnh cũng không có vội vã động thủ, bọn họ đều là giấu kín bộ dạng, xa đang xem cuộc chiến đấu, cùng chờ đợi tốt nhất thời cơ. Tới thực vui vẻ. Kia khô gầy nam tử như mày, hắn đã nhận ra xung quanh tiến gần những cái kia khí tức, hắn vượt lên trước xuất thủ. Chỉ vì bắt Lăng Trần ba người, một mình hoàn thành treo giải thưởng, không nghĩ cái khác thợ săn tiền thưởng, tốc độ cũng không chậm cho hắn. Những người này núp trong bóng tối, e rằng đều là đang đợi bọn họ cùng Lăng Trần liều đến không sai biệt lắm, lại nhao nhao nhảy ra cướp đoạt thành quả thắng lợi. Bất quá, bọn họ chỉ cần rất nhanh, những người này muốn từ miệng bọn họ đoạt thức ăn, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Động thủ khô gầy nam tử rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Như bọn họ có thể lấy nhanh như chớp xu thế bắt Lăng Trần ba người, kia bọn họ liền có thể đủ chiếm được tiên cơ bốn chuôi hiện ra tràn ngập hùng hồn chân khí đao mang, đồng dạng là vào lúc này bổ chém, sau đó cơ hồ là tại cùng lúc, lấy một loại kinh người ăn ý, trung điệp chém về phía Lăng Trần quanh thân bốn phía sơ hở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.